Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, cùng đồ dị đường. Nhất ủng hộ Mộ Kiếm Ly phán đoán chính là, những này dị chủng con rơi không chỉ có là lực lượng cùng tốc độ mạnh, càng thêm cỗ năng lực đặc thù, tỉ như mở ra miệng rộng, sâu kín đêm khóc thanh âm. Linh hồn chi lực có thể cảm nhận được rõ ràng có gợn sóng xâm nhập mà đến. Thẳng vào hồn phách, nếu như không có phòng bị, liền sẽ nhận linh hồn chấn nhiếp. Nhất thời thất thần, mà huyết sắc song chảo cùng răng nhọn, không phải độc, là chạm vào liền tan nát, ăn mòn cùng tiêu vong. Loại này đẳng cấp quái vật, cho dù là vấn nghiếm tông đệ tử tinh anh 221 tổ, cũng đối phó không được một con rơi. Nếu không phải Mộ Kiếm Ly cùng Đỗ trưởng lão tiền bối trưởng lão vừa đi vừa về phối hợp tác chiến, du tẩu, lúc này đã xuất hiện thương vong. Mộ Kiếm Ly lướt qua lục kiếm nhất bên người, nhẹ nhàng một sắn kiếm, cổ tay run run ở giữa, phi quang từ trước mặt con rơi bên người lướt qua, tựa hồ cái gì đều không có chém tới. Mộ Kiếm Ly đã xuất kiếm hướng phía dưới một người đệ tử bên người lao đi. Mà lúc trước con kia con rơi đã trên không trung định chủ, ngốc trệ, ầm ầm rớt xuống, thẳng đến nó trên mặt đất chậm rãi hư thối, mới có thể trông thấy một đạo nhàn nhạt vết kiếm tự thân thể chính trung tâm đã đem nó chia làm hai. Nửa, cường tuyệt kiếm ý phía dưới, tất cả sinh cơ bị cưỡng ép diệt. Tinh chuẩn, hiệu suất cao, không lãng phí một tia dư thừa khí lực, cũng không phải thường gặp cường giả đối hoanh như thế đem công lực nện đến thiên diêu địa động. Chỉ là thuần túy nhất kiếm, lục kiếm nhất quay đầu nhìn nhà mình tông chủ bóng lưng. Trong lòng biết cái này đã từng tông môn nữ thần đã cùng các sư huynh đệ triệt để kéo dài khoảng cách, ném thật xa. Nàng đã là chân chính đương thời cường giả liệt kê. Rất thú vị chính là, theo đánh giết mỗi một cái con rơi, mỗi người cũng có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, có mênh mông mờ mịt khí tức từ bên trên rơi xuống, thấm vào thân thể, càng có thiên đạo chi ngộ từ trong lòng dâng lên. Không biết cao bao nhiêu hư không bên trên phảng phất có một con mắt thật to đang quan sát đám người. Kia con mắt vô hỉ vô bi, chỉ có chúng sinh vân vân, tà rất là thiên đạo mặt trái, bài trừ tà sát, tự nhiên đạt được thiên đạo tán thành, đây cũng là cơ duyên, mọi người đều là mừng rỡ. Kiếm quang trong tay vung vẩy càng thêm cấp tốc, Mộ Kiếm Ly nhưng trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nàng nghe nói qua Nghi Châu chi chiến quá trình, cùng tà sát tương quan đồ vật. Loại kia hủy diệt không phải nhằm vào địch nhân, mà là nhằm vào tất cả, bao quát chính bọn chúng. Cho nên lúc đó Nghi Châu chi chiến các loại tự bạo độc thú như thế, hư tịnh thoát thân chi thuật cũng như thế. Thậm chí ngay cả ngăn trở rừng đại trận vận chuyển vị kia Lâm Thiếu Hiệp cũng không có trốn qua. Cái này số mệnh, cẩn thận, một cỗ cực hạn báo động từ đáy lòng truyền đến. Mộ Kiếm Ly một cái run tay, kiếm quang đại thịnh như là một chương cự màn, bao phủ cả vùng không gian. Cơ hồ cùng lúc đó, còn lại huyết bức thân thể như là khí cầu bành trướng, bỗng nhiên nổ tung, màu vàng xanh lá huyết dịch mang theo một sợi thấy không rõ sương mù hướng về chung quanh tứ tán vẩy ra. Mà cái này vô khổng bất nhập huyết dịch đâm vào Mộ Kiếm Ly vẩy ra kiếm võng phía trên, thế mà bị đều tiêu diệt, ngay cả một giọt đều không có qua kiếm võng. Đỗ trưởng lão khen, tông chủ kiếm này đủ làm nước sông ngăn nước. Mộ Kiếm Ly lắc đầu, vô tâm tiếp nhận thổi phồng, đôi mắt đẹp rơi trên mặt đất, kia bị máu đen hắt vấy băng cứng trên mặt đất, đã sớm vang lên, xì, thanh âm, băng cứng bị tan đến mấp mô, như là hài cốt chung quanh trở nên mục nát hác một mảnh. Càng có bọt biển tại trên đó sôi trào cuồn cuộn, một cỗ hôi thối cũng theo đó truyền đến, Đây là phổ thông nhập đạo, một kích đều chỉ có thể lưu cái điểm trắng băng cứng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu không phải Mộ Kiếm Ly sớm phản ứng, lần này liền có khả năng để Vấn Kiếm Tinh Anh toàn quân tận mực. Mà lúc này đã có từng tia từng tia từng sợi xương trắng từ mặt đất hắc mục nát chỗ bốc lên. Tựa hồ có một cỗ thẳng đến sâu trong linh hồn gió lạnh thổi qua. Cả người cũng không khỏi đến kích linh linh dùng mình một cái. Sau đó liền cảm thấy một cỗ to lớn khô ý tràn đầy toàn thân. Kia là đối thế gian vạn vật căm hận. Kia là ý đồ làm cho cả thế giới cháy hừng hực hủy diệt dục vọng. Không ít người vô ý thức rút kiếm ra. Đối vừa mới còn đồng sinh cộng tử chiến hữu. Hắc, một tiếng, phi quang vào vỏ. Rút kiếm đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Đã là một thân mồ hôi lạnh. Mộ Kiếm Ly đôi mắt đẹp nghiêm nghị. Đảo mắt môn hạ một vòng. Này không phải lịch luyện lúc. Cho ta lập tức cả đội. Chậm chạp xuất động. Đỗ trưởng lão do dự nói. Tông chủ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Giết những này con rơi. Có thiên đạo chi ngộ. Mộ Kiếm Ly chậm rãi lắc đầu. Đây chỉ là trường kỳ ở vào tà sát chi bên cạnh. Bị ảnh hưởng mà biến dị quái vật. Cũng đã như thế khó chơi. Nếu là chỗ sâu thật có bị tà sát bằng thể cường đại quái vật đâu. Lại tham lịch luyện. Sợ là phải có điều thương vong. Mộ Kiếm Ly thân là tông chủ. Không dám dẫn môn hạ liều lĩnh. Đỗ trưởng lão gật gật đầu. Chấm dứt cắt hỏi. Vậy còn ngươi? Mộ Kiếm Ly khẽ cắn môi dưới. Nhìn xem hang động chỗ sâu. Thấp giọng nói. Ta mau mau đến xem. Nếu có không đúng. Ta sẽ tự mình rút khỏi. Không cần lo lắng. Tông chủ. Ta đã đáp ứng hắn. Sẽ đem nơi đây tình trạng dò xét cái rõ ràng rõ ràng. Không biết trong khu vực, Hải Thiên Các trầm mặc tiến lên, bọn hắn đồng dạng trải qua tương tự biến dị quái vật. Không phải con rơi, mà là thực vật, nhìn như băng tinh đóa hoa xinh đẹp, lại có thể mở ra huyết bồn đại khẩu đem người bỗng nhiên nuốt hết. Nhìn như nhân vật vô hại dây leo, lại có thể đem người quấn lấy, chờ đến bổ ra cứu ra, chỉ còn một bộ hài cốt. Hải Thiên Các kinh nghiệm lại phong phú, cũng chưa từng thấy qua loại này quỷ dị đồ chơi, dù là ứng đối đắc lực, cũng đã rất có thương vong, những người còn lại bên trong gần một nửa đều là người bị thương. Nếu như không phải Thường Thiên Viễn thực lực siêu quần bốn phía cứu viện, thương vong sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Cùng Vấn Kiếm Tông khác biệt chính là... Mộ Kiếm Ly kiên định cho rằng chỗ sâu hẳn là tà sát. Lập tức để môn hạ rời đi. Mà Thường Thiên Viễn không có. Có lẽ hắn cũng biết đây là tà sát dẫn đến. Nhưng đối võ đạo truy tìm. Đối tiến thêm một bước khát vọng. Là bất luận cái gì võ đạo tông môn sinh tồn căn bản. Lập phái tín niệm. Nơi này cơ hồ chính là cầu đạo thánh địa. Mỗi giết chết một con quái vật. Bọn hắn đều có thể phát hiện mình đối với đạo lý giải đạt được cường hóa. Phảng phất thiên đạo quán đỉnh. Hiệu quả nhanh chóng hiệu quả chính là. Dù cho người chết. Cũng không người nào nguyện ý trở về. Bọn hắn tiến lên tốc độ thậm chí so Mộ Kiếm Ly một mình tiến lên còn nhanh hơn. Một đường vượt mọi chông gai. Trải qua không biết nhiều ít quỷ dị chi địa. Bên cạnh nhân số cũng càng ngày càng ít. Ít đến nhân số giảm phân nửa tình trạng, nếu như là thông thường tình huống, loại này thương vong đã sớm hẳn là rút lui, nhưng bọn hắn thế mà còn là không ai hưng khởi qua rút lui suy nghĩ. Tại bọn hắn tất cả mọi người khóe mắt, ẩn ẩn có một tia màu đỏ vết máu hiển hiện, mà trên thân thể càng có sưng vù mủ đau nhức, nhưng lại bị mỗi người coi là cùng quái vật giao chiến về sau đương nhiên thương tích. Ba, một tiếng, trọng kiếm như là cục gạch đồng dạng đem một đầu băng ngọn nguồn quái ngư đập đến vỡ nát. Lộ ra bên trong một khắc tỏa ra ánh sáng lung linh bụng trâu. Thường Thiên Viễn lộ ra mỉm cười. Đồ tốt, vạn năm băng tinh, lại đặt mình vào bụng cá. bọn hắn đoạn đường này thu hoạch cũng không ít, liền ngay cả cái kia có thể nuốt người hoa, có thể ăn thịt người dây leo, cũng là thượng giai luyện dược chi tài, khổng lồ ích lợi cũng là ủng hộ bọn hắn tiếp tục đi tới động lực. Cũng không xê xích gì nhiều. Thường Thiên Viễn thở một hơi, quay đầu nhìn tàn lụi môn hạ, trong mắt cũng có chút thương tiếc. Tiếp theo than thở nói, vấn đạo gian nan, đều là dạng này cửu tử nhất sinh bên trong đi qua. Lần này các ngươi được lợi tương đối khá, trở về hào hào tiêu hóa về sau, chính là ta Hải Thiên các trụ cột. Lời còn chưa dứt, bên cạnh lão giả bỗng nhiên thất thanh nói, các chủ ngươi nhìn. Thường Thiên Viễn thuận chỉ hướng nhìn lại, cũng không khỏi đến bình phong lên hô hấp. Vốn là tĩnh mịch ngàn trượng băng ngọn nguồn, là đám người mình có thể nhìn ban đêm, chỉ coi thành ban ngày đối đãi. Nhưng lúc này phía trước băng vụ chỗ sâu, mơ hồ thế mà lộ ra vi quang, băng ngọn nguồn có ánh sáng, chính là huyền bí động thiên. Thường Thiên Viễn tựa hồ quên vừa rồi để môn hạ trở về ý tứ, cao giọng nói, bên trong tất có dị bảo. Xuất phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,